vẫn luôn thích em, chương 74, đồng hành cùng thỏ trắng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà, con cũng nhanh nhỏ đó chứ, thôi chúng ta không bàn chuyện này nữa. Mẹ thỏ trắng nhìn thỏ trắng với ánh mắt ngạc nhiên. Mẹ, thỏ trắng cười khúc khích. Một tháng sau, bố Trịnh Thành Tử được chuyển về trường phòng phòng giáo dục thành phố Z. Mặc dù được bổ nhiệm làm trưởng phòng của phòng giáo dục, nhưng việc đầu tiên cần làm mỗi ngày là đưa thỏ trắng đến trường mẫu giáo. Vào năm 2000, xe hơi tư nhân không phổ biến ở thành phố Z nữa. Là một người đam mê xe máy, bố Trịnh Thành Tử đặc biệt đã có một chiếc xe máy hãng BMW để lái đi làm. Kể từ khi chiếc xe BMW R32 đầu tiên ra đời vào năm 1923, thì xe máy của hãng đồng nghĩa đã trở thành một sự đổi mới. Cấu trúc động cơ đối lập xi lanh đôi cổ điển vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay, với thiết kế hợp lý, công nghệ an toàn và khí thải thiết lập tiêu chuẩn công nghiệp. Kể từ năm 2000, BMW đã trở thành nhà sản xuất xe máy duy nhất trên thế giới với tất cả các loại bộ chuyển đổi xúc tác 3 chiều được quy định. Và bắt đầu cung cấp hệ thống ABS tích hợp, đây là hệ thống phanh xe máy đầu tiên và duy nhất có hệ thống tăng cường lực phanh chủ động và ABS. Bố Trịnh Thành Tử đã mua một chiếc xe máy như vậy là mẫu xe mới nhất vào thời điểm đó. Mỗi buổi sáng, thỏ trắng ngồi trên chiếc xe máy BMW đen trắng mới nhất của bố Trịnh Thành Tử, đội mũ bảo hiểm màu hồng, hát những bài hát trên đường đến trường mẫu giáo. Mặc dù khoảng cách giữa trường và nhà cũng chỉ khoảng 800 mét, nhưng thỏ trắng lại thích đi xe máy tốc độ của bố Trịnh Thành Tử. Ở lối vào trường mẫu giáo, bố Trịnh Thành Tử bế thỏ trắng xuống khỏi xe máy và cầm lấy mũ bảo hiểm màu hồng. Chu Nguyệt đợi thỏ trắng đi vào cửa trường mẫu giáo, rồi mới di chuyển đến nơi làm. Khi đến gần nơi làm, bố Trịnh Thành Tử đã đỗ xe trong khu dân cư cách xa cơ quan 500 mét, cởi mũ bảo hiểm áo khoác sau đó thắt nút áo vest và đeo trên vai chiếc cặp. Kiểu tóc lộn xộn đã được chải chuốt lại rồi chậm rãi đi bộ vào cơ quan. Vâng, hình ảnh của bố Trịnh Thành Tử đã thay đổi từ một người đam mê tốc độ thành một cán bộ già trong bộ quần áo đồng phục. Thời điểm này mùa thu vàng tháng 10, gió mát, mặt trời chiếu sáng và sau khi thỏ trắng vào lớp, điều đầu tiên cô giáo thông báo cho các bạn trong lớp về việc tổ chức một hội thao. Bởi vì đây là một hoạt động trò chơi thú vị dành cho các bạn lớp lớn, cô giáo hy vọng rằng phụ huynh và học sinh của lớp có thể tham gia sự kiện vào thời điểm đó, và lần này, hội thao đặc biệt được thiết lập để có sự tham gia của phụ huynh. Thỏ trắng ngồi trên chiếc ghế nhỏ của cô ấy rồi chống tay trên cằm lên chiếc bàn học rồi thở dài khi nghe về việc hội thao bởi vì cô ghét các trò chơi ấy. Bố thỏ trắng hứa rằng sẽ đi cùng cô tham gia hội thao thì sẽ không bao giờ trở lại, còn mẹ cô thì quá bận rộn không có thời gian để tham gia hội thao. Trong vài năm qua tất cả các trò chơi đều có sự tham gia của Trịnh Thành Tử, nhưng giờ thì cô giáo lại yêu cầu sự tham gia của phụ huynh. Yêu cầu này thực sự gây phiền nhiễu. Các em nhớ khi về nhà phải thông báo với bố mẹ của các em, các bạn nhớ chứ? Cô giáo đứng trước lớp và mỉm cười hỏi các em, chúng em biết rồi ạ, tất cả bọn trẻ đồng thanh trả lời. Cậu có nhớ hội thao sẽ diễn ra vào thứ sáu này chứ? Cách chương.